Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, đặc biệt nhớ chiến lược. Thúy Chi xạ thương, Neliel đã sớm tiến nhập quy nhận trạng thái, hóa thành nửa người dê trạng thái. Trong tay điên cuồng xoay tròn song đầu kỵ sĩ thương dường như trường mâu vậy, lấy tốc độ kinh người bắn ra, lôi điện bạo phá. Một đạo dung hợp lôi đình tên chặn Neliel Thúy Chi xạ thương. Hai người va chạm phía dưới. Mạnh mẽ sóng xung kích cùng lôi điện điên cuồng bốn phía. Không chỉ có đem chung quanh mặt đất phá hủy, càng đem phụ cận Quincy cùng Hollow đều là chấn động bay ra ngoài. Tốt công kích, nhưng là nếu muốn cùng chúng ta đối kháng còn kém xa lắm. Ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng tốt. Nói không chừng chúng ta còn có thể lưu các ngươi một mạng. Nói cùng xuất thủ là một gã giữ lại sườn phân màu xanh lá mạ bên trong tóc dài, Candice Catnip, mang theo nón lính, đồng thời tướng lĩnh cửa mở rộng, lộ ra dồi dào to lớn nữ nhân xinh đẹp. Nàng chính là Gabrielle. Lúc này nàng vẻ mặt kiêu ngạo nhìn đối diện Neliel cùng Harley Benn. Liền là đây, nếu như các ngươi tiếp tục phản kháng, chúng ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Một bên, có màu hồng cuộn sóng tóc dài cùng phấn hai mắt màu đỏ, sườn mang phụ có vô hình đế quốc ký hiệu nón lính, người xuyên liền thân váy sáo trang, đồng dạng là trước người to lớn dồi dào, dáng dấp vô cùng xinh đẹp Menenus cũng là tay đốt cầm nói. Hanh, bớt nói nhảm, các ngươi cho rằng thắng chắc sao? Muốn chúng ta đầu hàng quả thực nằm mơ. Harley Benn rơi vào Neliel bên người hừ lạnh nói. Gabrielle, Menenus, hai người các ngươi không muốn lãng phí thời gian. Bệ hạ đã thông báo. Nếu có người phản kháng trực tiếp giết chết là được rồi. Đầu đội nón lính, mặt mũi lãnh khốc loi loi lạnh lùng nói. Nha, loi loi, ngươi là chúng ta thú đội săn đội trưởng. Chúng ta tự nhiên nghe lời ngươi. Nhìn như thiếu nữ, nhưng thật thì là ngụy nương Giselle cười hì hì nói. Nhanh lên giết hai người kia. Đừng lãng phí thời gian. Ta nhưng là đã rất đói bụng. Chống lấy một cây dù trên không trung phập phềnh, dường như tiểu loli lưu to tâu. Bất mãn nói. Nhìn đối diện từ nữ một nam. Có đừng cùng còn lại Quincy. Cường đại dị thường năm người. Neliel cùng Harley Benn trên gương mặt tươi cười đều là tràn đầy ngưng trọng. Nếu như con là một versus một lời nói, hai nàng đều cũng có nắm chặt đánh bại trong đó bất kỳ người nào. Thế nhưng lấy hai đối với năm nói, hai người phần thắng hầu như té ngã đáy cốc. Harley Benn, đợi lát nữa ta tới ngăn chặn bọn họ. Người mau nhanh đào tẩu, sau đó tìm được vô thương đại nhân đang báo thù cho. Neliel trong tay một lần nữa ngưng tụ ra song đầu kỵ sĩ thương. Nói khẽ với một bên Harley Benn nói. Trong mắt của nàng tràn đầy kiên quyết. Cùng hai cái người cùng nhau chết ở chỗ này. Neliel tình nguyện tuyển trạch để cho mình cho Harley Benn sáng tạo mạng sống cơ hội. Dù cho trong lòng không nỡ cũng không còn cách nào nhìn thấy vô thương. Thế nhưng, ít nhất, như vậy, Harley Benn còn có thể thay mình làm bạn ở vô thương bên người. Người đang nói cái gì? Neliel, ta làm sao lại một mình ly khai? Nếu như ta thật rời đi, người cảm thấy ta vẫn có thể đối mặt vô thương đại nhân sao? Hay là ta tới phụ kéo dài? Người mau trốn đi thôi. Harley Benn lập tức cự tuyệt, đồng thời cũng là tràn ngập giải quyết nói. Hai nàng thời gian chung đụng đã rất dài, nhất là đều ở đây hiến thân cùng vô thương phía sau. Càng là vẫn lấy tỉ muội tương xứng, lại làm sao lại hy sinh đối phương để cho mình mạng sống. Ta nói hai người các ngươi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt a. Cứ nhiên ngay trước chúng ta mặt nói nhỏ, ta xem vẫn là sớm một chút tiễn các ngươi lên đường đi. Giselle hét lên, trong tay cũng là nâng lên chính mình đoàn cung. Mắt thấy lẫn nhau cũng không chịu đào tẩu. Neliel cùng Harley Benn đều là buông tha khuyến nói tính toán của đối phương, mà là kiên nghị nhìn về phía địch nhân, đồng thời cũng là chuẩn bị làm xong chiến đấu. Ầm ầm tương đương. Trong lúc bất chợt, đang ở muốn lần nữa bạo tạc chiến đấu kịch liệt lúc. Một cỗ khổng lồ đến kinh người linh tử cơn lốc từ thiên nghiền ép xuống. Để cả phiến sa mạc thậm chí một bên mới Las Nochis đều là kịch liệt chấn động lên. Bành bành bành, nguyên bản đang cùng Azucha cùng Erenka chiến đấu Quinzy dường như xảy ra tự bạo một dạng. Rõ ràng là ở thực chất áp bách dưới dồn dập nổ thành nát bấy. Mà đồng thời, Loi Loi, Gabrielli, Menenus, Liu Toto, cùng với vừa dứt lời Giselle cũng đều là sắc mặt đại biến. Ở thực chất áp bách dưới, hoặc quỵ hoặc ngồi chồm hổm, lại bị áp chế không cách nào đứng thẳng người. Nhất là huyền phù tại không trung Liu Toto càng là trực tiếp đem sa địa xuất hiện ở một cái hố to. So sánh với Quinzy chết thảm cùng áp chế, Neliel cùng Harley Benn hai nàng bên này cùng với những cái này Azucha cùng Erenka cũng chưa từng xuất hiện quá lớn cảm giác, chỉ là có chút sự khó thở mà thôi. Chuyện gì xảy ra, này cổ cảm giác, tính cách vội vàng sao động thật là mạnh. Gabrielli kinh sợ muốn đứng lên. Thế nhưng chợt khi thấy trên bầu trời xuất hiện khe hở cùng từ trong đó chậm rãi hạ xuống bóng. Người lúc, cũng là thân thể mềm mại chấn động. Vô thương đại nhân, Neliel cùng Harley Benn nhìn người từ trên trời hạ xuống ảnh. Hai người đều là ngạc nhiên kêu thành tiếng. Quả nhiên. Vô hình người của đế quốc ở hướng Serit Tây tiên chiến thời điểm vẫn là hướng Hueco Mundo phát. Động tiến công sao? Vô thương hướng về phía hai nàng mỉm cười. Chợt ánh mắt có chút lạnh như băng nhìn về phía những cái này Quinzy. Ghê tởm, là bệ hạ nói lên ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lực một trong. Vô thương sao? Lòi lòi cắn chặt hàm răng. Cường ngạnh đứng thẳng người. Ánh mắt gắt gao nhìn không trung vô thương. Ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lực là do Y Hoai nói lên không ở tại nắm trong lòng bàn tay ẩn số. Cũng là vì nhắc nhở thủ hạ ở gặp phải cái này, ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lực lúc nhất định phải phá lệ đề phòng, mà ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lực bốn người khác không có đổi. Chỉ bất quá từ vô thương thay thế Aizen, thần thánh diệt tiễn, cảm thụ được trên người đáng sợ áp bách. Loi Loi tuy là khiếp sợ vô thương thế mà lại xuất hiện tại Hueco Mundo. Thế nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hung ác độc địa. Từ Quinzy thập tự rớt luyện hóa thành mã tấu. Trên lưỡi đao trong nháy mắt xuất hiện linh tử tạo thành kết hình dáng đường vòng cung. Trong sát na liền hướng phía vô thương bắn ra nhiều chi quang tiễn. So với ban đầu Ishida Uryu. Lúc này Yuki đường kiệt bắn ra quang tiễn uy lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Cùng tốc độ cũng là càng thêm kinh người. Thế nhưng đối mặt quang tiễn đánh tới. Vô thương cũng là trên mặt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Chỉ là mắt sáng lên. Nhất thời bàng bạc như thực chất linh áp liền nghiền ép đi ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.